Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2738, chương kết. Điền Viên Chi vui mới, đại kết cục, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh lập tức thuyền. Bất quá thuyền của bọn họ cũng không có tiến vào biển khơi, chỉ là ở bờ biển đậu. Bọn họ đang chờ Âu Quốc quân phản loạn đến, bọn họ cũng không có cùng quá lâu thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền cùng Âu Quốc 30.000 quân phản loạn đụng đầu. Âu Quốc quân phản loạn thấy quân Đường lại đang chờ bọn họ, có chút ngoài ý muốn, nhưng chặt tiếp theo chính là hưng phấn. Bởi vì quân Đường không có rời đi, vậy bọn họ liền có thể tiêu diệt những thứ này quân Đường à. Bọn họ mục đích chính là tiêu diệt những thứ này quân Đường, cho nên bọn họ hy vọng những thứ này quân Đường không có chạy trốn. Dẫn đầu quân phản loạn nhìn một cái quân Đường thuyền bè, ngay sau đó liền phất phất tay, quát lên, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Âu Quốc quân phản loạn chen chúc liền vọt tới. Bọn họ số người rất nhiều, chỉ cần xông lên quân Đường thuyền bè, bọn họ là có thể lấy được tràng thắng lợi này. Mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, Tần Hoài Ngọc quát lên, đại bác bắn, cho ta oanh tạc chết bọn họ, không nên keo kiệt thuốc nổ, cho ta có thể sử dụng nhiều ít sẽ dùng nhiều ít, cho ta oanh tạc. Đối mặt cái này 30.000 binh mã, Tần Hoài Ngọc bọn họ đã không quan tâm dùng nhiều ít thuốc nổ. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết bọn họ, mà đang ở Tần Hoài Ngọc phân phó sau đó, bọn họ tất cả đại bác cũng theo đúng những cái kia Âu Quốc quân phản loạn. Chặt tiếp theo chính là ùng ùng đại bác tiếng vang, những cái kia đại bác nổ dày đặc. Những cái kia Âu Quốc quân phản loạn mới vừa xông lại liền trực tiếp bị nổ thành nghiền, cơ hồ không có người nào có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ xông lại cũng sẽ bị nổ chết, bọn họ chỉ cần vọt tới chính là ở chịu chết. Nhưng mà những thứ này Âu Quốc binh mã ban đầu cũng không lui lại ý nghĩa, bởi vì bọn họ không tin quân Đường có rất nhiều thuốc nổ. Bọn họ cảm thấy quân Đường thuốc nổ luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi chứ. Chỉ cần quân Đường thuốc nổ dùng hết rồi, vậy thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ. Bất quá bọn họ sai rồi. Đại Đường thuốc nổ tựa như vĩnh viễn cũng chưa dùng hết tựa như. Bọn họ đang không ngừng oanh tạc. Hơn nữa mỗi một lần oanh tạc đều hết sức dày đặc, tiếng nổ không ngừng. Âu Quốc quân phản loạn tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng. Cái này đã không thể coi như là chém giết, đây quả thực là ngược giết. Những cái kia Âu Quốc quân phản loạn liền đến gần quân Đường có thể cũng không có. Đại bác không ngừng oanh tạc, Âu Quốc quân phản loạn số lượng đang không ngừng hạ xuống. Rất nhanh, Âu Quốc quân phản loạn số lượng cũng chỉ còn lại có 10.000 binh mã. Bọn họ ước chừng bị đánh nổ banh 20.000, như vậy lực sát thương tuyệt không phải bọn họ trước kia cái loại đó chiến đấu có thể so sánh. Mà lúc này, bọn họ rốt cuộc sợ, bọn họ không dám lại xông về phía trước. Ở bọn họ trước mặt, chất đầy bọn họ đồng bào, máu tươi chảy vào hải lý, cầm vậy một phiến bờ biển cũng nhiễm đỏ. Bọn họ nội tâm sợ hãi bắt đầu gia tăng. Bọn họ muốn lui về phía sau. Tướng quân, làm thế nào? Quân Đường hỏa lực thật sự là quá mạnh, chúng ta căn bản là không xông qua được à? Đúng vậy tướng quân. Còn như vậy lao xuống, chúng ta cần phải toàn quân chết hết không thể. Tướng quân, lui binh đi, chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ muốn lui binh. Dẫn đầu tướng quân có chút do dự. Nếu như lui binh, bọn họ liền không cách nào hoàn thành Lubin thân vương mệnh lệnh à? Có thể nếu như không lùi binh, bọn họ những người này có thể cũng chết ở chỗ này. Hắn rất quấn quýt, mà ngay tại lúc này, đại bác oanh tạc tiếng đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, quân Đường từ trên thuyền vọt xuống tới, thấy quân Đường lao xuống, dẫn đầu quân phản loạn trong lòng nhất thời vui mừng. Cho ta xông tới, giết bọn họ không có thuốc nổ. Cho ta xông tới, nếu như quân Đường còn có thuốc nổ nói, bọn họ khẳng định sẽ đánh nổ. Nhưng mà bọn họ ngưng oanh tạc, tình huống kia đối với bọn họ mà nói, liền có chuyển cơ, ra lệnh một tiếng, những cái kia Âu quốc quân phản loạn một lần nữa dấy lên hy vọng. Sau đó liền hướng Trình Sử Mặc bọn họ vọt tới, mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, quân Đường súng lửa đội lập tức bình bịch bịch bắn đứng lên. Những đạn này phát xạ ra ngoài sau đó, những cái kia xông tới quân phản loạn một cái tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ rất nhiều người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp mất đi tánh mạng, mà vận khí tốt ở chúng đạn không chết, thì không nhịn được tê thanh liệt phế kêu thảm. Một khắc kia, bọn họ sợ hãi so mới vừa rồi sâu hơn. Mới vừa rồi, bọn họ còn biết là chết như thế nào. Nhưng bây giờ, bọn họ rất nhiều người liền bọn họ đồng bào là chết thế nào cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là quân Đường vũ khí trong tay thật là khủng khiếp. Bọn họ không biết lúc nào tử vong sẽ tới. Ngay tại bọn họ chết một nửa người sau đó, bọn họ liền một lần nữa bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Bất quá, đều đã lúc này, bọn họ muốn lui về phía sau. Nói dễ vậy sao? Trình Sử Mặc mang binh mã liền xông tới, hướng về phía bọn họ chính là một hồi chém. Không bao lâu, còn dư lại mấy ngàn Âu quốc quân phản loạn liền bị quân Đường giết đi sạch sẽ. Âu quốc vương thành, Lubin thân vương đã không có làm sao công thành. Bất quá, Tần Thiên bọn họ mỗi ngày buổi tối cũng tới đốt nhiễu bọn họ. Cho nên, bọn họ coi như không công thành. Bọn họ binh mã số lượng cũng ở đây giảm thiếu. Trừ cái này ra, bọn họ mệt mỏi cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt. Mặc dù mỗi ngày ban ngày có thể có được nghỉ ngơi, có thể cái này dẫu sao sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh vật kém. Trong thời gian ngắn, bọn họ còn chưa thấy được cái này có gì. Chỉ khi nào thời gian dài, bọn họ vẫn là sẽ không chịu nổi. Mà ngay tại lúc này, 30.000 quân phản loạn bị quân Đường cho toàn bộ diệt hết tin tức ở toàn bộ Âu quốc vương thành truyền ra. Lubin thân vương nghe được tin tức này sau đó, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Đại Đường binh mã chỉ có mấy ngàn à, làm sao có thể tiêu diệt ta 30.000 binh mã? Lubin thân vương không tin. Bất quá, hắn mặc dù không tin tưởng đây là thật, nhưng hắn theo bản năng ý thức được, tình huống đối với hắn bắt đầu không ổn đứng lên. Một khi Âu quốc những thứ khác tướng quân biết được liền tin tức này, bọn họ sẽ làm gì? Ở Âu quốc, thuộc về ngắm nhìn thái độ tướng quân rất nhiều, mà bọn họ sở dĩ ngắm nhìn là bởi vì là bọn họ không xác thực định ai có thể thủ thắng. Nhưng hôm nay, bọn họ cửu công vương thành không dưới, mình 30.000 binh mã bị quân Đường toàn quân chết hết. Như vậy chút tướng quân khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ những thứ này quân phản loạn là không thể nào lấy được thắng lợi cuối cùng. Một khi bọn họ nhận định một điểm này, nhất định sẽ nổi lên binh tới Cần Vương. Những cái kia tướng quân binh mã không thiếu, bọn họ tới Cần Vương, bọn họ còn có thể thủ thắng sao? Bất an, bất an. Mà loại bất an này để cho Lubin thân vương rõ ràng muốn thay đổi loại cục diện này, chỉ có một biện pháp, vậy chính là mau sớm công hạ vương thành. Những tướng quân khác binh mã không có đuổi trước khi tới công hạ vương thành. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể trở thành cuối cùng người điều khiển. Rõ ràng điểm này sau đó, Lubin thân vương ở nơi này thiên ban ngày, mang binh mã liền một lần nữa tấn công dậy vương thành tới. Tối ngày hôm qua, Tần Thiên bọn họ như cũ hỏa thiêu bọn họ trại lính. Không thiếu quân phản loạn tướng sĩ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Theo lý thuyết ban ngày bọn họ hẳn nghỉ ngơi, nhưng mà ngày hôm nay ban ngày bọn họ không có. bọn họ lựa chọn công thành. Quân phản loạn công thành hết sức điên cuồng, bởi vì bọn họ biết, lại không đem thành trì cho công hạ tới, bọn họ liền lại không có bất kỳ cơ hội. Bất quá, có Tần Thiên ở trên cổng thành tiến hành an bài chống cự. Những quân phản loạn kia muốn cầm cổng thành cho công hạ tới. Làm sao có thể? Bọn họ liên tiếp tấn công liền đã mấy ngày, đều không có thể cầm cái này vương thành cho công hạ tới. Mà đang ở mấy ngày sau, vương thành bên ngoài thành, đột nhiên xuất hiện một chi binh mã. Nữ hoàng bệ hạ chớ hoảng sợ, mặt tướng tới cũng, nữ hoàng bệ hạ, mặt tướng cứu giá chậm trễ liền à, Lubin thân vương. Ngươi cái này phản tặc, còn không mau bó tay chịu trói. Ngoặc kép, những cái kia trông chờ tướng quân rối rít mang binh mã tới. Bọn họ binh mã cộng lại có mấy trăm ngàn chi hơn. Nhiều binh mã như vậy vọt tới sau đó, Lubin thân vương những binh mã kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, ngay tại Lubin thân vương binh mã ở hạ phong thời điểm, cửa thành mở ra, Ophelia nữ hoàng và Tần Thiên bọn họ mang binh mã cũng giết đi ra. Những quân phản loạn kia bị hai mặt giáp công, không bao lâu liền bị đánh bại. Vậy Lubin thân vương lại là chết ở loạn quân bên trong. Âu Quốc loại này phản loạn chỉ như vậy ổn định. Chiến sự lúc kết thúc, đã là đêm khuya, Ophelia nữ hoàng mang Tần Thiên trở lại hoàng cung. Âu Đường đã ngủ say. Tần Thiên bị Ophelia nữ hoàng dẫn nhìn xem hắn. Âu Đường tướng mạo xác thực có một bộ phận rất lớn giống như là người Đường. Hơn nữa hắn xem Tần Thiên vậy anh tuấn. Hắn ngủ rất quen. Tần Thiên xem qua hắn sau đó, trong lòng tất cả lo lắng vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Tối nay mặt trăng rất xa. Tần Thiên và Ophelia nữ hoàng nhìn trên trời mặt trăng. Ngày mai sẽ phải rời đi sao? Đi ra quá lâu, cũng là thời điểm trở về. Trong nhà có người chờ ngươi. Những lời này nghe có chút giống như là ghen. Tần Thiên cười một tiếng, gật đầu một cái, cũng không có hủy bỏ. Đúng vậy, trong nhà có người chờ, nên về nhà. Từ Âu Quốc Vương Thành rời đi sau đó, Tần Thiên và Hồ Thập Bát rất nhanh trở lại trên thuyền. Trình Sử Mặc bọn họ đã cùng Tần Thiên đã lâu. Tần đại ca, ngươi cuối cùng là trở về. Tần đại ca, tiếp theo chúng ta đi nơi đó. Tần Thiên nói, về nhà. Nghe được về nhà cái từ này thời điểm, trên thuyền rất nhiều người đột nhiên có chút lệ nóng doanh tròng đứng lên. Bọn họ rời nhà thời gian quá dài. Bọn họ nhớ nhà, muốn người nhà của bọn họ, muốn thành trường ăn hết thảy. Những thứ này, để cho bọn họ nhớ tới, liền không nhịn được muốn rơi lệ. Mà hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể trở về nhà. Một năm sau đó, bọn họ là có thể về đến cố hương chứ. Thuyền của bọn họ bắt đầu hướng đại đường phương hướng đi tới. Bởi vì không cần ở những quốc gia khác dừng lại thời gian quá dài, cho nên bọn họ tốc độ so với trước đó nhanh rất nhiều. Hơn nửa năm sau, bọn họ liền đi tới đại đường vùng biển, cách thành Trường An, rời nhà khoảng cách lại gần một ít. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là theo Trình Sử Mặc bọn họ tạm biệt. Thành Trường An ta không đi, thay ta hướng Thánh Thượng hỏi thăm sức khỏe. Ta phải về nhà, nếu như hồi thành Trường An, đến lúc này đi một lần, sợ là lại phải một năm thời gian. Tần Thiên có chút không chờ được, mà từ nơi này trở về nhà nói, hắn chỉ cần một tháng thời gian là được. Đối với Tần Thiên cái tâm tình này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đều là biết hiểu. Cho nên mặc dù bọn họ rất muốn theo Tần Thiên cùng nhau hồi thành Trường An, nhưng bọn họ vẫn gật đầu một cái. Từ từ lớn lên, từ từ có thể độc trưởng một khối. Bọn họ cũng từ từ bắt đầu biệt ly. Đây là người nào cũng không thể tránh sự việc. Tần đại ca bảo trọng. Chúng ta có duyên phận tạm biệt. Chúng ta sẽ tạm biệt. Tạm biệt sau đó, mỗi người bọn họ rời đi. Vân Hải Quốc, ở bọn họ bên trong mục trường, mấy cái đứa bé hưng phấn chơi đùa. Mẫu phi, ta lại đang trong chuồng gà tìm được một cái trứng gà. Ta cũng tìm được một cái, bên kia còn có quá nhiều đây. Mẫu phi, chúng ta cùng đi tìm có được hay không? Mấy cái đứa nhỏ kéo Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đi gà vòng. Đây là bọn họ ban đầu đi tới Vân Hải Quốc sau không lâu. Mình làm gà vòng, bên trong gà ngỗng tất cả đều là chính bọn họ nuôi. Hôm nay, những gà này ngỗng đẻ trứng đều đã 2-3 năm. Rất nhiều gia cầm cũng từ nhỏ gia cầm biến thành quê quán cầm. Nhưng mà, bọn họ chờ người vẫn chưa về. Mẫu phi, phụ vương lúc nào trở về à? Đúng vậy mẫu phi, phụ vương lúc nào trở về? Chúng ta ban đầu trồng cây ăn trái. Năm nay kết liễu thật là nhiều trái cây à? Phụ vương trở về liền có thể ăn. Nhìn những thứ này đứa nhỏ, Đường Dung và Lô Hoa Nương tim của các nàng bên trong rất không phải mùi vị. Nhanh, nhanh, các người phụ vương mau trở lại. Các nàng chỉ có thể như vậy theo đứa nhỏ nói, bởi vì liền bọn họ mình cũng không biết Tần Thiên lúc nào sẽ trở về. Có thể bọn họ lại không muốn để cho bọn nhỏ thất vọng. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, xa xa đột nhiên nghe được vó ngựa chạy như điên thanh âm. Mấy phụ nữ và đứa nhỏ nghe được cái thanh âm này sau đó vội vàng nghiêng đầu qua, gió nhỏ bên trong, trên lưng ngựa nam tử đang hướng bọn họ vẫy tay. Hắn tay áo lật bay, hắn vẫn như cũ là như vậy, anh tuấn tự nhiên, mị lực bất phàm, giống như ban đầu bọn hắn sơ gặp nhau. P.S. Chuyện đã hết, bạn nào chưa vote sao chịu khó qua web tìm chuyện và vote sao cao giúp mình nhé. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nuoi-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tay-gạch-nối-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.